không phải là cánh cổng của những cái bóng of the shadow, mà là cánh cổng của shadow, bóng tối, sao sao, gate of shadow, not of the shadow, but of shadow, khác nhau số ít, số nhiều, chữ S trong shadow và shadow. Câu này nhấn mạnh rằng không phải có nhiều bóng tối như nhiều cái bóng, mà là một cánh cổng dẫn đến một thực thể bóng tối duy nhất. Made pale and feeble by the radiance of day, shadow lap and rose from the ground. Bị ánh sáng ban ngày làm lu mờ và yếu ớt, shadow cười và trỗi dậy từ mặt đất. Đó là cách nightmare spell, ác mộng ma pháp, mô tả shadow god trong phần giới thiệu về lantern. Vậy nên, gate of shadow thực sự là gate of shadow god, cánh cổng của thần bóng tối. Cánh cổng của shadow god sẽ dẫn đến đâu? Sunny nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng đá nhỏ và cánh cửa Morion. Thạch anh đen, bé xíu của nó với biểu cảm kinh hoàng. Chỉ có một câu trả lời logic duy nhất. Chúng sẽ dẫn đến shadow god realm, cõi của thần bóng tối. Hết chương.